Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 4, Serenian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cao ốc, Alex liền phát hiện trang phục của mình. Tựa hồ cùng những người ở nơi này không hợp nhau. Hiện này là vào mùa xuân. Hắn chỉ mặc một cái áo tê, sớt màu trắng. Bên ngoài khoác lên một kiện áo khoác mỏng. Nhìn qua trông giống như là khách du lịch đang đi du ngoạn. So với xung quanh mặc trang phục chính thức, các nhân viên với sắc mặt vội vã, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Xem như tổng bộ công khai của SHIELD, cũng là tổng bộ có lực phòng ngự mạnh nhất. Trong Chisker Lion, số nhân viên công tác cơ hồ chiếm cứ 1/3 số lượng của SHIELD, nhưng mà điều này cũng không đại biểu các nhân viên đang công tác tại trong SHIELD cũng giống dạng đặc vụ như Alex. Hawkeye, ở đây còn có nhân viên nghiên cứu khoa học, nhân viên hậu cần, thậm chí là kỹ sư điện thông thường, nhân viên vệ sinh, bọn họ đều cố gắng hết sức cống hiến một phần lực lượng của mình. Hàng trăm nghìn người gắng sức, mấy chục năm phát triển, mới khiến cho SHIELD thực sự trở thành cái bóng của thế giới. Tổ chức tình báo thần bí nhất nhưng cực kỳ có quyền lực. Mà bây giờ, Alex cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Nhưng mà, hắn lại không cảm thấy quá kích động. Việc trở thành đặc vụ của SHIELD là điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy bây giờ vì vài lý do cá nhân mà chấp thuận đề nghị của Nick Fury gia nhập vào nơi đây, hắn cũng cảm thấy không quá hào hứng. Bây giờ trong đầu Alex chỉ đang nghĩ, mau chóng kết thúc chuyến tham quan cùng với Coulson. Sau đó tìm khu tập luyện của đặc vụ, tập làm quen lại với đôi mắt đã từng có của mình. Liệu ở thế giới khác biệt với thế giới Naruto, quy tắc khác biệt thì liệu con mắt này có còn những khả năng đặc biệt trước kia mà nó từng có hay không? Ghi nhớ bất kỳ thuật gì nó thấy được, với độ chính xác cao, giúp người sở hữu có thể thi triển thuật đó cho riêng mình. Có được thị giác cực kỳ hoàn hảo, có thể nhìn được những vật di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn dự đoán được chuyển động tiếp theo của vật đó. Cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách nhạy bén, Alex vô cùng chờ mong, đặc biệt là một kỹ năng cuối cùng mà đã từng làm nên tên tuổi của hắn ở kiếp trước. Bậc thầy về ảo thuật Uchiha Itachi, trải qua cuộc dạo chơi với Coulson, làm quen với mọi thứ xung quanh, biết được vị trí các khu vực bộ ngành, chào tạm biệt với Coulson vì anh ta còn có nhiệm vụ phải làm. Alex cuối cùng có thể thỏa mãn ước muốn của mình. Quảng cáo, bước vào thang máy, ấn nút, hắn liền đi tới khu huấn luyện của đặc vụ nằm ở dưới đất. Hiện tại cũng không có qua nhiều người. Nơi đây chia ra làm hai khu vực. Khu tập luyện bắn súng với hơn 10 cái bia ngắm hiện giờ chỉ có 5-6 người đang luyện tập. Và khu cách đấu, phòng gym thì hoàn toàn không có một ai. Đưa ra giấy tờ chứng minh, tiện tay cầm lấy một thanh côn dài, Alex liền bước nhanh đến khu vực tập luyện võ thuật và cách đấu. Nơi này có hẳn một sân rất rộng, khoảng chừng 100 mét vuông. Bên trong có một vài bao cát để tập boxing, còn lại trống không. Tìm lấy một khu vực phù hợp, không trì hoãn một giây nào, Alex liền chính thức mở ra Serenian. Một cảm giác quen thuộc tràn vào trong bộ não của hắn. Dưới tầm nhìn của con mắt này, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Alex có thể nhìn rõ từng loạt đạn nơi xa mấy người đặc vụ đang tập xạ kích. Thấy từng cử động ngón tay bóp cò của họ. Đồng thời, sự cảm nhận với mọi thứ xung quanh của Alex trở nên rõ ràng hơn. Nhìn vào những nhân việc đặc vụ kia, hắn có thể thấy rõ được từng dòng mạch máu. Từng nhịp đập của trái tim và những kinh mạch không hề có chakra của họ. Sau tầm 1-2 phút cảm khái, Alex bắt đầu cầm lấy cây côn, sử ra từng đường Uchiha kiếm thuật. Dưới sự trợ giúp của đôi mắt, các đường kiếm trở nên nhanh gọn chính xác hơn. Alex có thể chém chính xác vào một con ruồi đang bay gần đó. Từng đường kiếm hoa mỹ xuất ra. Hắn như trở lại làm chính mình khi xưa. Thời vẫn còn hoạt động tại Anbu. Sau khi tập luyện cận chiến đầy đủ, Alex bắt đầu tập luyện ném kunai và shuriken. Bởi vì bia ngắm là danh cho luyện tập bắn súng, Alex không thể sử dụng. Nhưng rất may là cách khu bắn súng không xa cũng có một tấm bia gỗ. Nhìn qua Alex liền biết, nơi này thần tiền hó cai thường xuyên sử dụng. Trực tiếp ném ra ba thanh kunai. Sau đó là xua cần, sử dụng kỹ thuật ném đặc biệt duy nhất của tộc Uchiha. Alex nhìn về phía bia ngắm, khóe miệng vẽ ra một đường cong nhẹ. Tất cả đều chuẩn xác ghim thẳng vào hồng tâm. Ngay khi Alex định chạy lại lấy về số ám khí kia, một giọng nữ lạnh lùng tại sau lưng vang lên. Không hổ là người được Nick để ý, sử dụng vũ khí cũng thật đặc biệt. Kỳ thực, ngay tại trong nháy mắt vừa rồi khi Alex chuẩn bị ném ra shuriken của mình, hắn liền chú ý tới. Phía sau mình, đứng một người, quảng cáo, một nữ nhân trên thân tỏa ra nhàn nhạt mùi nước hoa. Mặc một bộ đồng phục màu xanh đậm quen thuộc dành cho nữ đặc vụ. Alex quay lại nhìn. Ngay lập tức nhận ra là ai. Người phụ nữ hôm đó đi cùng với Nick Fury đến cửa hàng của hắn. Maria Hill tiếp tục lấy xuống ám khí của mình. Alex nhìn thẳng vào người nữ nhân. Bốn mắt nhìn nhau. Nói, cô quá khen, đặc vụ Hill. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra Maria Hill đang ngây người. Trong đôi mắt đang mang theo một chút sợ hãi. Ngay lập tức, Alex liền biết, vội vàng đóng lại Serenian. Tôi xin lỗi. Đặc vụ Hiu giật mình lấy lại tinh thần. Vừa rồi cô thật sự cảm thấy sợ. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống. Đôi mắt đó khiến Hiu như đang đối diện với cái chết. Một đôi mắt thật sự tà ác. Con mắt của anh, nó bị làm sao vậy? Maria Hiu thận trọng hỏi. Alex im lặng vài giây. Đợi sau khi lấy lại kunai và shuriken, từ từ bỏ chúng lại vào túi nhẫn cụ dắt ở thắt lưng đằng sau. Đồng thời nói, không có chuyện gì, vậy Miss Hill tại sao sẽ ở chỗ này? Cô cũng đến đây luyện tập sao? Maria Hill không trả lời ngay, mà là dùng ánh mắt nhìn thật sâu Alex một lúc, sau đó mới mở miệng, tôi đi ở sảnh. Nghe vài người nói loáng thoáng rằng có một hình như có một người mới tới. Ngay sau khi cùng Coulson đi xung quanh cao ốc tham quan một chút, liền đi tới khu huấn luyện. Tôi liền đoán là anh nên đến đây để nhìn xem. Đặc vụ Hiu, bây giờ chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau. Tôi hy vọng cô đừng nói dối với tôi. Đứng cùng một chiến tuyến, chúng ta nên thẳng thắn. Alex ngước lên. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn Maria Hill. Hừ, ngay từ lúc bước vào đại sảnh tổng bộ, hắn ngay lập tức nhận ra có hai đạo ánh mắt đang đặc biệt chú ý tới hắn. Đây là bản năng của một ninja. Dù không quá để ý, nhưng Alex cũng biết đó là hai người nào. Nói đi, Nick Fury bảo cô tới nói gì với tôi. Quảng cáo, anh rất thông minh, Mr. Alex. Không cần khen tôi, Alex mỉm cười giễu cợt. Đặc vụ Hiu không để ý lời chế nhạo vừa rồi của Alex. Tiếp tục nói, giám đốc Fury bảo tôi đến gặp anh. Hy vọng anh có thể đi bộ phận tác chiến đặc biệt gặp đặc vụ Barton. Đồng thời mong anh có thể trợ giúp chúng tôi. Hợp tác Hawkeye hoàn thành một nhiệm vụ. Với cả, nhiệm vụ này có liên quan đến anh. Trầm ngâm một lúc. Alex trả lời, được rồi, về bảo với ông ấy. Tôi sẽ đi, nghe được câu lời chấp thuận của Alex. Hiu ngay lập tức xoay người bước đi, nhưng vẫn không quên để lại một câu. Chúc may mắn, đặc vụ Alex, hiện giờ, anh là đặc vụ cấp 7. Ngang hàng với Barton, đây là quyết định của giám đốc Fury. Alex sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười. Cũng ngay lập tức bước ra khỏi khu huấn luyện, đi tới bộ tác chiến đặc biệt. Hắn biết, từ giờ phút này, Hắn chắc chắn sẽ bị rất nhiều người để ý, nhất là những con rắn độc đang ẩn núp ngay trong SHIELD2. Phiền phức luôn xảy ra với mình. Cách chương.